cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phải cần bất luận kẻ nào quấy rầy. Tránh ra, Trần Vĩnh Đạo một tay lấy hắn vung ra một bên, nơm nớp lo sợ đi tới Giang Phàm trước mặt, thật sâu cho hắn khom người chào. Lão bản tốt, bảo an có mắt không trong, không biết là ngài, còn xin ngài chớ trách. Lập tức ta liền thông chi bộ phận nhân sự giải trừ cùng hắn lao công quan hệ. Hắn để người ở chỗ này đều sửng sốt, bảo an, cái gì, tiểu tử này lại là đại lão bản, quản lý cùng lĩnh ban. Trần Tổng nói muốn mang bọn ta tới gặp sau màn lão bản. Có thể lão bản thế mà còn trẻ như vậy. Chu Tử Phong răng cắn khanh khách vang. Hắn lại thua. Hắn nhưng là trong nhà có mỏ người. Dựa vào cái gì khắp nơi bại bởi Giang Phàm. Cùng Chu Tử Phong cùng đi bằng hữu. Lão Chu đây là đá trúng thiết bản lên a. Phương Tình, không nghĩ tới Giang Phàm lại là cái ẩn hình siêu cấp phú nhị đại. Trách không được Hàn Hân Nguyệt có thể coi trọng hắn đâu. Nguyên lai là có nguyên nhân. Giang Phàm nhìn đều không có lại nhìn Chu Tử Phong một chút. Chu Tử Phong bây giờ căn bản liền không xứng nhập mắt của hắn. Nắm Hàn Hân Nguyệt tay đi vào sơn trang. Cho chúng ta an bài một cái tiểu viện. Không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Được rồi. Tốt. Trần Vĩnh Đạo mang Giang Phàm đi siêu cấp VIP viện lạc. Cái tiểu viện này không tính lớn. Chiếm diện tích cũng liền 200-300 bình. Hai tầng biệt thự. Mang cái viện tử. Trong viện có hoa có mặt cỏ. Còn mang đu dây đỡ. Gian phòng đều là toàn cảnh cửa sổ sát đất. Lầu 2 còn có sân thượng. Ngồi tại trên sân thượng. Có thể nhìn thấy toàn bộ sơn trang đẹp nhất cảnh sắc. Ngươi cảm giác thế nào? Giang Phàm ôn nhu hỏi Hàn Hân Nguyệt. Ta rất hài lòng. Nàng bình thường đều sinh hoạt đang nháo thành phố. Nơi này chim hót hoa nở. Khắp nơi đều là thiên nhiên khí tức. Nàng đích xác tâm thần thanh thản. Ngồi tại đu dây bên trên. Giang Phàm rất tự giác giúp nàng đẩy. Giang Phàm, có thể hay không cao điểm? Cái này đong đưa biên độ ngay cả người bộ pháp phần lớn không có. Đây không phải sợ ngươi sợ hãi à? Giang Phàm gia tăng lực tay. Lại cao một chút. Lại cao một chút mà. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Oa. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt vui vẻ như vậy. Giang Phàm cũng thật cao hứng. Thấy được nàng thanh lệ thoát tục dung nhan. Còn có lắc lư đôi chân dài. Giang Phàm có chút nhịn không được. Đột nhiên, hắn bắt lấy Thu Thiên Thắng. Khiến cho đu dây ngừng lại. Thế nào? Hàn Hân Nguyệt không hiểu hỏi. Giang Phàm không nói gì. Xoay người đưa nàng bế lên. A, Giang Phàm, ngươi muốn làm gì a? Hàn Hân Nguyệt ôm thật chặt ở cổ của hắn. Sợ mình rớt xuống. Giang Phàm bước nhanh vào phòng. Đóng cửa lại. Trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt đặt ở trên ghế salon. A, chấm ngoặc kép. Căn bản không cho Hàn Hân Nguyệt cơ hội nói chuyện. Hắn cúi đầu phong bế môi của nàng. Đại thủ tại eo của nàng chỗ. Vừa đi vừa về đánh bóng. Tay của hắn giống một đám lửa. Tại Hàn Hân Nguyệt trên thân đi tới đi lui. Không lâu sau Hân Nguyệt liền mềm thành một vũng nước. Nàng song tay vô lực treo ở Giang Phàm trên cổ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra. Ngô ngô thanh âm. Giang Phàm tay nâng ở eo của nàng. Khiến nàng phía dưới dính thật sát vào mình. Mà một cái tay khác. Kéo áo ngoài của nàng. Hàn Hân Nguyệt bên trong chỉ mặc một kiện màu đen viền ren đầu mang. Cái kia da thịt tuyết trắng. Cùng hai con nhỏ vượng tử hoàn toàn hiện lên hiện tại Giang Phàm trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu. Cảm giác trong cơ thể mình sắp nổ tung. Đầu tựa vào cổ của nàng. Hắn tham lam thân mổ. Tay cũng đi theo che úp xuống. Một chạm đến nàng nhỏ vượng tử. Giang Phàm cả người như tung bay ở trên đám mây. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Lão bà ngoan. Đem hai chân của ngươi cuộn đến ngang hông của ta. Hắn một bên nói. Một bên nắm tay bỏ vào Hàn Hân Nguyệt trên đùi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.